Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 239, Vấn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bạch Ly tỉnh dậy, ánh sáng ban mai vừa ló dạng, nhìn chiếc rèm xanh nhạt trước mắt, nàng có chút bâng khuâng. Thời gian nàng ở đây không dài, nhưng cũng đã rời đi khá lâu. Đột nhiên trở lại, cảm giác không hề có chút xa lạ nào. Là do cách bài trí vẫn y nguyên, hay vì có những người quen thuộc ở đây? Bạch Ly đưa tay vén màn, rèm lụa thêu cảnh núi non mờ ảo buông trước cửa phòng. Nhìn ra ngoài có thể thấy bóng dáng mờ mờ, nhưng không thể nhìn rõ. Nhưng âm thanh khi nàng vén màn đã vang ra ngoài, và có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến bên rèm. À Ly, nàng dậy rồi à? Bạch Ly ngồi dậy, mỉm cười đáp lại. Nhìn cảnh núi đồi dần hiện ra khi tấm rèm được vén lên. Chu Cảnh Vân bước vào, tay cầm một ly nước. Nàng ngủ ngon chứ? Hắn hỏi, đưa ly nước cho nàng. Bạch Ly nhận lấy, mỉm cười gật đầu, ngủ rất ngon. Uống một ngụm nước, nàng hỏi Chu Cảnh Vân, còn chàng thì sao? Rồi nhìn ra ngoài, giường La Hán hơi nhỏ nhì. Đêm qua Chu Cảnh Vân không rời khỏi viện, vì hắn đã cho dọn sạch người trong viện. Nếu tự nhiên đi ngủ ở thư phòng thì không hợp lý. Tất nhiên, bây giờ họ không phải vợ chồng giả nữa. Trong viện không có nha hoàn, không cần làm bộ diễn trò, cũng không cần ngủ chung. Vì vậy, tối qua Chu Cảnh Vân ngủ ở giường La Hán phía đông phòng. Ngủ trong nhà mình, tất nhiên là rất ngon rồi. Chu Cảnh Vân cười nói, nếu Xuân Nguyệt và đám nha hoàn ở đây, chắc chắn sẽ phản đối. Thật ra, hắn thường ngủ không ngon ở nhà, khó vào giấc, lại hay gặp mộng mị. Nhưng đêm qua, hắn đã ngủ rất ngon. Không mộng mị, có lẽ vì nàng đã trở về, lòng không còn vướng bận. Chu Cảnh Vân nhìn về phía Bạch Ly. Tối qua Giang Vân đã đưa Trang Phu Nhân và Hứa Mama đến đây. Nghe thấy vậy, Bạch Ly vội vàng đứng dậy. Vậy sao? Ta ngủ say quá, không nghe thấy gì cả. Họ sợ đánh thức nàng, Chu Cảnh Vân nói, nên đã vào nghỉ ngơi luôn rồi. Có lẽ nghe tiếng nói của hai người, ngoài sân cũng bắt đầu có tiếng bước chân. Đây là hoa, đây là lá cây, đây là đèn lồng. Tiếng người lớn dỗ dành, tiếng trẻ con bi bô vang lên. Bạch Ly bước đến cửa sổ, nhìn ra thấy Trang Phu Nhân Hoàng như đang bé bé nan nan chơi đùa trong sân. Nhũ Mẫu đang giặt quần áo của bé. Còn Hứa Mama từ hành lang bước tới. Trong bếp có đủ mọi thứ. Nói đến đây, bà nhận ra có động tĩnh ở cửa sổ. Tất cả đều nhìn lên và thấy Bạch Ly đang đứng tựa vào khung cửa sổ. Chu Cảnh Vân đứng phía sau nàng. Tiểu thư dậy rồi, Hứa Mama nói. Muốn ăn gì để tôi nấu? Bạch Ly mỉm cười đáp. Gì cũng được à? Bé nan nan trong lòng Trang Phu Nhân thấy vậy thì giang tay ra. Bi bô đòi bế. Chu Cảnh Vân cười. Để ta bế bé. Nàng đi rửa mặt đi. Nói xong, hắn bước ra ngoài. Bạch Ly nhìn hắn đi ra sân. Đón lấy bé từ tay Trang Phu Nhân. Giơ bé lên cao để bé với lấy những chiếc lá trên cây. Tiếng cười của bé vang vọng khắp sân. Xuân Nguyệt xách hộp thức ăn bước về phía bếp. Có vài người hầu nhìn thấy, liền chạy đến đón lấy giúp cô. Sao ngươi lại tự mang tới đây? Đám tiểu nha đầu lại lười biếng phải không? Một người hầu nói, Xuân Nguyệt cười đáp, ta không bảo các cô ấy mang. Ngồi không cũng buồn, ăn xong thì đi lại cho khỏe. Hiện tại đám nha hoàn và người hầu của thế tử tạm thời đã rời khỏi viện, nhưng vẫn là người của thế tử, không cần phân công việc khác, nên Chu Cảnh Vân cho họ nghỉ phép. Xuân Hồng và mấy người khác đều có gia đình trong phủ, nên trở về nhà. Còn Xuân Nguyệt, gia đình đã không còn ai, chẳng biết đi đâu. Có việc gì ta có thể giúp không? Mama, các người hầu không dám nhờ Xuân Nguyệt làm việc, chỉ cười mời cô. Ngươi đến đúng lúc lắm. Giúp tôi nếm thử món bánh lá sen mới làm. Nói rồi dẫn Xuân Nguyệt vào bếp. vừa bước vào liền nghe tiếng trò chuyện rôm rả của các người hầu. Chắc chắn rồi, đúng là có đứa trẻ vào ở trong viện. Tối qua ta đi ngang qua, cũng nghe thấy tiếng trẻ con. Ta đã nghe đồn từ trước, thế tử có người ngoài ở bên ngoài, đứa bé cũng đã ra đời. Xem ra phu nhân với thế tử đấu đá lâu nay, cuối cùng cũng không cản được, phải đón đứa trẻ về phủ rồi. Thế còn người phụ nữ kia, cô ta cũng theo vào rồi à? Câu chuyện đang hăng say thì bị cắt ngang bởi một tiếng ho nặng nề và tiếng quát. Nói bậy bạ gì thế? Những người hầu quay lại, lúc này mới thấy Xuân Nguyệt đứng ở cửa, lập tức lúng túng, vội tản ra, đừng nghe bọn họ nói bậy. Người hầu mỉm cười nói, nói bậy sao? Xuân Nguyệt nghĩ, chắc không phải, thế tử trước giờ không làm gì mà không có lý do. Nàng bất giác nhìn về phía viện của thế tử, có người mới vào ở rồi à? Bước vào phòng, Bạch Ly Thu ô lại, cúi người hành lễ với phu nhân Đông Dương Hầu. Phu nhân, phu nhân Đông Dương Hầu hơi nheo mắt, vừa rồi thấy Chu Cảnh Vân mang ô vào, sao bây giờ đột nhiên lại thêm một người? Cũng may bà đã cẩn thận hơn, vừa nghe nói thế tử đến, lập tức cho mọi người lui ra. Mẹ, Chu Cảnh Vân cười hỏi thăm, tối qua mẹ ngủ ngon chứ? Phu nhân Đông Dương Hầu đưa mắt nhìn họ, thấy sắc mặt hai người tươi tắn, vẻ mặt sáng bừng, bà hừ một tiếng, không bằng các ngươi ngủ ngon đâu. Bạch Ly hành lễ, là do con làm phiền phu nhân. Bà không hề nói đến nàng. Phu nhân Đông Dương Hầu lại hừ một tiếng. Bạch Ly ngẩng đầu, cười tươi nói, phu nhân, hôm nay thế tử sẽ đi cùng con đến phủ Sở Vương gia. Chúng con muốn hỏi rõ. Nàng chưa nói hết câu, phu nhân Đông Dương Hầu đã vội vàng phất tay. Đừng nói với ta mấy chuyện này. Chuyện của các ngươi không liên quan đến ta. Chu Cảnh Vân cúi đầu. Xin mẹ yên tâm. Con biết mình liên quan đến tính mạng của cả hầu phủ, sẽ không hành động bừa bãi. Phu nhân Đông Dương Hầu định nói gì đó, nhưng Bạch Ly đã xen vào. Phu nhân, thế tử đưa con về đây cũng là vì bị người ta dùng thuật mê hoặc, chứ không cố ý muốn đưa hầu phủ vào vòng nguy hiểm. Phu nhân Đông Dương Hầu liếc nhìn nàng, còn chưa kịp mở miệng, thì Chu Cảnh Vân đã lắc đầu với Bạch Ly. Ta đã nói rồi, quyết định đó không phải do Thẩm Thanh mê hoặc, nếu ta không có ý định, hắn cũng không thể dụ dỗ ta. Vậy nên đây là do ta không thể chịu đựng việc Trương Trạch lợi dụng việc truy bắt dư đảng Tưởng Hậu để hãm hại và sát hại những người vô tội. Nói rồi hắn nhìn phu nhân Đông Dương Hầu, mẹ à, trên đời này có nhiều nguy hiểm, nhưng người quân tử thì phải có những điều cần làm và những điều không nên làm. Phu nhân Đông Dương Hầu đập mạnh lên bàn, hai người các con đến đây từ sáng sớm để dạy bảo ta à, ngươi nói xong rồi đến nàng ta nói, nàng ta nói xong rồi lại đến ngươi, có chuyện gì mà phải nói lắm thế, nói hết rồi rồi hãy đến. Bạch Ly khẽ nhéo Chu Cảnh Vân, cúi đầu hành lễ, phu nhân bớt giận, Chu Cảnh Vân cũng cúi đầu hành lễ, mẹ bớt giận. Phu nhân Đông Dương Hầu nhìn hai người, hừ lạnh, Chu Cảnh Vân, đừng quên, ngươi là quân tử này được một nữ nhân như ta nuôi dạy. Nếu không có những gì ta làm trong quá khứ, ngươi nghĩ ngươi có thể đứng đây giảng dạy ta sao? Đừng quên, dù ta là một nữ nhân, nhưng những năm tháng qua ta đâu phải chỉ sống trong nội phủ. Chuyện gì mà ta chưa từng trải qua? Sự bất định trong cảm xúc của tiên đế, không chỉ đề phòng các hoàng tử, mà còn dòm ngó gia tộc công thần như bọn họ. Biết bao công thần bị hạ bệ trong mấy chục năm qua. Việc hầu phủ Đông Dương còn tồn tại không phải là nhờ biết giữ mình cẩn thận. Chúng ta tồn tại được cũng nhờ biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Phu nhân Đông Dương Hầu từ tốn nói, nhìn thẳng vào Chu Cảnh Vân, cười nhạt, nếu thật sự sợ hãi, ngay từ đầu ta đã không cho ngươi vào triều đình. Hoặc khi ngươi lần đầu đối đầu với tiên đế, ta đã gửi ngươi đi khỏi kinh thành. Ngươi nghĩ sao ta lại để ngươi tiếp tục được tự do ở dưới mắt hoàng đế? còn về chuyện ngươi từ chối chức quan mà Tưởng Hậu Phong cho. Rời khỏi kinh thành, ngươi nghĩ ta không thể quản ngươi sao? Ngươi nghĩ cái phẩm hạnh, làm điều nên làm, bỏ điều không nên làm của ngươi là trời sinh sao? Không phải, là nhờ hầu gia và phu nhân dạy dỗ chu đáo. Giọng nói của Bạch Ly vang lên. Phu nhân Đông Dương Hầu trừng mắt nhìn Bạch Ly, im miệng, lại cướp lời ta nói. Bạch Ly vội vàng cúi đầu hành lễ, không dám nói thêm. Chu Cảnh Vân lại cung kính cúi người, đa tạ mẹ đã dạy bảo. Phu nhân Đông Dương Hầu không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa, thở ra một hơi, nói lại xem, các ngươi đến gặp ta là để làm gì? Bạch Ly nhanh chóng lên tiếng, con và thế tử chỉ muốn báo với phu nhân rằng chúng con ra ngoài, để tránh phu nhân không biết chúng con đi đâu mà lo lắng. Nghe vậy, phu nhân Đông Dương Hầu gật đầu hài lòng, giọng lạnh lùng, nói xong rồi còn không đi, sao mà lắm lời thế? Chu Cảnh Vân mỉm cười, con xin cáo lui. Bạch Ly cũng cúi người chào, rồi theo Chu Cảnh Vân lui ra ngoài, không nói thêm lời nào. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Phu nhân Đông Dương Hầu khẽ hừ một tiếng, xem thường ai chứ, bà nói, còn mang quân tử ra hù dọa ta, chẳng qua cũng chỉ là tranh quyền đoạt lợi sống chết với nhau, ai mà chưa từng làm qua. Khi xe ngựa của hầu phủ Đông Dương dừng trước cửa phủ Sở Vương gia, trước cổng đã có khá nhiều người ngồi, tất cả đều là đám công tử ăn chơi. Người khác không đến thì thôi, nhưng chúng ta phải đến, không chỉ phá hủy sản nghiệp của Sở Vương gia, mà còn phá hủy cả của chúng ta. Đúng vậy, cha ta còn cười bảo chuyện nhỏ, thật là vô tâm quá. Mặc dù Sở Vương gia vì đau buồn không muốn gặp ai, nhưng không ngăn được đám công tử này ngồi đây, đồng cảm với nỗi đau của Vương gia. Vậy giờ chúng ta đi đâu mà chơi đây? Một người thở dài, nghe vậy, một người khác càng buồn bã hơn, rơm rớm nước mắt, tôi thật thảm, cha tôi vừa mới thả tôi ra, thế mà con thuyền đã không còn. Mọi người quay lại nhìn, thấy người đang khóc thút thít là Tiết Tứ Lang, ai nấy vừa thương hại vừa muốn bật cười. Tứ Lang, thế tử và vương gia thật sự có, một người định hỏi thăm, nhưng vừa mới cất lời đã có người lớn tiếng kêu lên. Thế tử đến rồi, cả đám vội ùa ra, quả nhiên thấy Chu Cảnh Vân bước xuống xe ngựa, theo sau là một nha hoàn đang cúi đầu. Thế tử, Tiết Tứ Lang chen qua đám đông lao đến, sao ngài lại, hắn ta định hỏi sao Chu Cảnh Vân lại đến, nhưng nghĩ lại thì thế tử thường xuyên lui tới thuyền hoa, nên đến đây cũng là lẽ thường, ngài đến thật đúng lúc. Sở Vương gia đau buồn không muốn gặp ai, không biết bây giờ thế nào rồi. Chu Cảnh Vân gật đầu, ta vào xem sao. Nói rồi hắn bước vào trong. Đám lính canh cửa và thái giám đều nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, nhưng vẫn nhường đường, mời thế tử vào, họ nói. Chu Cảnh Vân gật đầu, bước vào, nha hoàn theo sát phía sau. Tiết Tứ Lang định đi theo, nhưng ngay lập tức bị thái giám lạnh lùng chặn lại. Vương gia không tiếp khách, Chu Cảnh Vân còn không cần thông báo, cứ thế vào thẳng, vương gia đã dặn, thế tử đến thì không cần thông báo. Thái giám lớn tiếng nói, mọi người nghe vậy, ai nấy đều có biểu cảm phức tạp, đứng nhón chân nhìn vào trong. Người định hỏi Tứ Lang cũng thôi không hỏi nữa, còn hỏi gì nữa? Mối quan hệ giữa Sở Vương gia và thế tử đúng là không hề bình thường. Lý Dư từ trong phủ chạy ra, vừa nhìn thấy Bạch Ly đi phía sau Chu Cảnh Vân, hắn lập tức hô lên. A, hắn kịp nuốt nửa chữ Ly trở lại, rồi nhìn sang Chu Cảnh Vân. Dù Chu Cảnh Vân cố tình lùi lại một bước để Bạch Ly bước lên trước, nhưng có người ngoài ở đây, hắn không thể ôm Bạch Ly được. Hắn hạ tay xuống, nắm chặt lại, cúi đầu, giọng hắn đầy ảo não. Xin lỗi, lần này là do ta gây họa, suýt chút nữa đã hại chết nàng. Cách chương.